Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi còn muốn ra cửa không phải xin nghỉ không đi làm sao? Sáng sớm tình mơ, nhìn đến Thiệu Du liền tính toán ra cửa, lão già tử tức khắc lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiệu Du hôm qua liền kế hoạch hảo, hôm nay xin nghỉ không đi làm lão già tử hỗ trợ phối hợp một chút, lúc này đối mặt lão già tử nghi hoặc. Hắn chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là thập phần bình đạm nói. Bằng hữu có việc kêu ta đi hỗ trợ, ta buổi chiều liền trở về. Hôm nay muốn đi cho ngươi làm mai, ngươi ở nhà thành thật thật đợi không được sao? Lão gia tử hỏi ngược lại, làm mai cũng không nhất định ta muốn ở đây nha. Thiệu Du ôn tồn nói, cũng không biết là ngươi cái nào bằng hữu, một hai phải lúc này cho ngươi đi hỗ trợ. Lão gia tử trong lòng rốt cuộc còn có chút hứa không cao hứng. Thiệu Du nở nụ cười, nói, cái kia bằng hữu người thực tốt, hắn cũng giúp quá ta rất nhiều, hắn có việc, ta không hảo khoanh tay đứng nhìn. Đã biết, lão gia tử nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu là đi cho nhân gia hỗ trợ, vậy phải hảo hảo hỗ trợ. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo còn nói thêm, ta xin nghỉ sự tình, nếu có người tới trong nhà hỏi, ngài nhớ rõ giúp ta viên hai câu. Lão gia tử tức giận xua xua tay, nói. Ta lão nhân ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ đều nhiều, điểm này sự còn không biết như thế nào đối phó sao. Dòng dài, nếu muốn ra cửa, liền nhanh lên đi thôi. Thiệu Du đi ra ngoài hai bước, nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Lão nhân gia vẫn là muốn ăn thanh đạm một chút, ngài đừng vẫn luôn ăn đến như vậy trọng khẩu. Lão nhân gia vị giác thoái hóa, cho nên dùng bữa muốn nhiều phóng muối mới có thể ăn ra hương vị tới, nghe được Thiệu Du lời này. Lão nhân gia lập tức đem quải trượng gõ gõ, đuổi nhân đạo. Người như thế nào còn không đi? Thiệu Du lúc này mới dẫn theo một con dương ra cửa. Thiệu Du vì tránh tai mắt của người, thức dậy rất sớm, sáng tinh mơ ngõ nhỏ an tĩnh tĩnh, cơ hồ không có nhà ai môn là khai. Thiệu Du bước đi nhẹ nhàng chậm chạp đi ở ngõ nhỏ, tới rồi Tiểu Lan ra cửa khi, Tiểu Lan ra môn vừa lúc bị mở ra. Tiểu Lan trong tay cầm một cái chậu rửa mặt. Nhìn thấy Thiệu Du, nàng mặt tức khắc xấu hổ đến đỏ bừng, nàng đã từ phụ thân trong miệng, nghe được Thiệu Du tính toán tới cửa cầu hôn việc, lúc này tái kiến Thiệu Du, bởi vì thân phận chuyển biến, nàng hơi có chút không dám trực tiếp đối mặt. Là múc nước sao? Thiệu Du ôn thanh hỏi, ngõ hẻm nhiều như vậy hộ nhân ra xài chung một ngụm giếng, phải dùng thủy khi chỉ lo đi giếng đánh. Tiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu, Thiệu Du đem trong tay dương ra đặt ở Tiểu Lan ra ngoài cửa. Duỗi tay tiếp nhận Tiểu Lan trong tay cái kia bồn, nói. Ta đến đây đi, không cần, Tiểu Lan thức đồ chống đẩy, nhưng Thiệu Du thái độ lại rất kiên quyết, mắt thấy người trong lòng đem chậu nước cầm đi, Tiểu Lan ở phía sau rơi xuống một bước, nhìn hắn bóng dáng, một trận ngọt ý nảy lên trong lòng. Đãi Thiệu Du đem chậu nước trang tràn đầy một chậu nước, cũng không có làm Tiểu Lan sờ chạm, trực tiếp đưa đến nhà nàng chung đi. Ta ra cửa có việc muốn làm. Nếu là ngày sau ai hỏi tới, ngươi liền nói ta hôm nay một ngày đều ở nhà dưỡng bệnh, sinh bệnh nguyên nhân là sinh khí. Thiệu Du thân vừa nói, Tiểu Lan tuy rằng không rõ Thiệu Du vì cái gì nói như vậy, nhưng người trong lòng nói, nàng đương nhiên sẽ không nghe, liền dùng sức gật đầu, ở trong lòng lặp lại ký ức, còn sợ chính mình rơi rớt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiệu Du hướng tới nàng cười cười, cầm lấy kia chi dương ra. Tiếp tục hướng tới ngõ nhỏ ngoại đi đến. Tiểu Lan nhìn theo hắn rời đi bóng dáng, biết hắn thân ảnh ở đầu ngõ đám sương trung biến mất, lúc này mới trở về phòng trong. Sáng sớm Thượng Hải, tựa hồ phá lệ an tĩnh, vì tránh cho bại lộ, Thiệu Du không có kỵ xe đạp ra cửa, mà là từng bước một hướng tới ước định địa phương đi đến. Vì cái gì không gọi cái xe kéo, liền tính là đáp một chiếc xe điện cũng không tồi nha. Tiểu Trúc nói, lãng phí tiền. Thiệu Du không chút nghĩ ngợi nói, Thiệu gia không thiếu tiền, nhưng tiền tất cả đều ở lão gia tử trên người, mà nguyên thân từ trước là cái tiểu tuần bộ, bình thường lại thích tiếp tế người nghèo, cho nên cũng không có nhiều ít tiền tiết kiệm. Thật là cái quỷ nghèo, người như thế nào liền không nghĩ biện pháp tránh điểm tiền. Tiểu Trúc nói, ta tinh lực phải dùng ở càng chuyện quan trọng thượng. Thiệu Du nói, Tiểu Trúc nghe vậy không hề nói thêm cái gì, rốt cuộc này đó thời gian. Thiệu Du vất vả hắn cũng xem ở trong mắt. Đã muốn ứng phó phòng tuần bộ sai sự, lại muốn phát triển ái quốc nghề phục, Thiệu Du cơ hồ không có nhiều ít có thể nghỉ ngơi thời điểm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay đối Vĩnh Thành tác chiến duyên cớ, Thượng Hải tựa hồ đều tràn ngập cái loại này lệnh người hít thở không thông khẩn trương bầu không khí. Đi rồi hơn nửa giờ, rốt cuộc tới rồi trước tiên thương lượng tốt địa phương. Đây là một tràng hai tầng tiểu lâu, bởi vì chủ nhân gia không ở duyên cớ, này đống tiểu lâu không chí xuống dưới. Nơi này như thế nào đi vào? Trương Văn Thành có chút nghi hoặc hỏi. Cùng ta tới, nơi này Thiệu Du đã sớm dẫm quá điểm, bên ngoài tường vây chợt vừa thấy, tựa hồ hoàn toàn không thể làm người leo lên qua đi. Nhưng Thiệu Du lại quan sát đến sườn biên tường vây căn có cái hẹp hòi lỗ chó. Muốn bỏ qua đi sao? Trương Văn Thành có chút không tình nguyện. Thiệu Du hỏi, người có thể bỏ qua tường vây sao? Trương Văn Thành lắc lắc đầu, có thể nghĩ chính mình đây đều là vì cách mạng sự. Nghiệp, cũng lại không màng cái gì mặt mũi. Thành Thành thật thật ngồi xổm xuống thân mình, động tác thập phần cứng đờ hướng trong động bỏ đi. Trương Văn Thành thân hình gầy yếu. Nhưng thật ra chính vừa lúc tạp cửa động chui đi vào, đãi đi vào lúc sau, hắn lập tức từ bên trong hướng tới Thiệu Du nói. Người so với ta tráng một chút, phòng trường bò lại đây có điểm tễ. Thiệu Du đem trong tay dương ra đưa qua, Trương Văn Thanh tiếp nhận, sau đó là một cái hỗ trợ kéo người động tác. Thiệu Du lại lắc lắc đầu. À, người không tiến vào sao? Trương Văn Thanh lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ta không từ nơi này đi vào. Thiệu Du nói xong. Liền lấy ra hai cái giày sáo sáo ở trên chân, tiếp theo sau này lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà sau trực tiếp phiên thượng tường vây, sau đó cả người như động tác mau lẹ giống nhau nhảy xuống tới. Động tác dứt khoát lưu loát, tư thế cũng thập phần xoáy khí. Trương Văn Thành lúc này còn duy trì ngồi ở trên cỏ tư thế, nhìn Thiệu Du này cùng ảo thuật giống nhau toàn bộ quá trình, hơi hơi trưởng thành một trương miệng. Mang không được người, ủy khuất ngươi. Thiệu Du nói như vậy, xem như giải thích vì cái gì làm Trương Văn Thanh bỏ lỗ chó quá tường. Biết công phu thật tốt, Trương Văn Thanh thiệt tình cảm khái nói, hắn tuy rằng một đống tuổi, nhưng ai còn không có cái võ hiệp mộng đâu. Tiên tiến trong lâu, Thiệu Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Thanh đi theo hắn phía sau, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu là ta có cháu ngoại, ngươi đến dạy hắn võ công. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười. Tất nhiên là đồng ý, lại hỏi. Ngài nữ nhi bao lâu không có chụp điện báo về nhà? Trương Văn Thanh thở dài, nói. Tính tính nhật tử, cũng có hơn nửa năm. Trương Văn Thanh nghĩ đến xa ở hải ngoại đọc sách nữ nhi, còn nói thêm. Chờ ta an toàn, ta phải cho nàng chụp điện báo, làm nàng về nước, nàng ở nước ngoài đọc Tây Y, vừa lúc có thể dùng tới người kia trương chế dược phương thuốc. Thiệu Du lúc trước rút thăm chúng thưởng trừ chúng penicillin chế tác phương pháp bách khoa toàn thư. Hắn lựa chọn trong đó chế dược điều kiện thấp nhất một chương, giao cho Trương Văn Thanh. Chẳng qua hiện giờ Thượng Hải không có nhiều ít tổ chức người, đồ vật căn bản liền đưa không ra đi. Hôm nay nhiệm vụ nếu hoàn thành, ngài liền đi diễn an đi, mang theo kia chương chế phương thuốc từ cùng đi. Thiệu Du nói, kia Thượng Hải sự làm sao bây giờ? Tề Mộ không ở. Nhân thủ vốn dĩ liền không nhiều lắm, đến lúc đó tổ chức lại phái xuống dưới nhiệm vụ làm sao bây giờ? Trương Văn Thanh hỏi, hắn không muốn làm Thiệu Du một người lưu lại nơi này một mình tác chiến. Tổ chức cũng là từ vài người phát triển đến bây giờ lớn như vậy quy mô, ít người liền chậm rãi hấp thu, không phải cái gì việc khó. Thiệu Du nói, Thiệu Du tin tưởng Trương Văn Thanh đối tổ chức trung thành, nhưng ở hắn xem ra, Trương Văn Thanh kỳ thật cũng không am hiểu. Dò hỏi tình báo những việc này, ngược lại càng am hiểu tổ chức vật tư loại này sự tình, cho nên cùng với đem người trì hoãn ở chỗ này, còn không bằng làm Trương Văn Thanh đi làm một ít khác hắn am hiểu sự tình. Chính là, Trương Văn Thanh còn muốn nói cái gì? Thiệu Du tiếp tục nói, ngài nếu muốn cho nữ nhi về nước, đi diễn an vì tổ chức tận lực, cha con đoàn tụ không phải thực hảo sao? Trương Văn Thanh nghe vậy trầm mặc xuống dưới, lúc trước thê tử tử vong khi... Hắn một lòng nghĩ chờ nhiệm vụ hoàn thành, liền đi bồi thê tử, nhưng hiện giờ nghe Thiệu Du miêu tả cảnh tượng, hắn trong lòng nhưng không khỏi dâng lên hướng tới chi tình. Trương Văn Thanh vì chính mình như vậy sống tạm bỡ ý tưởng cảm thấy áy náy. Thiệu Du như là minh bạch hắn nội tâm ý tưởng giống nhau, mở miệng nói. Người chết đã qua đời, người sống hẳn là mang theo nàng mong đợi tiếp tục hào hào tồn tại, ta tưởng ngài thê tử nếu còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhất định là cùng ngài nữ nhi có quan hệ. nàng nhất định cũng hy vọng chính mắt nhìn thấy ngài có thể chiếu cố hảo nữ nhi, nhìn nàng thành gia lập nghiệp. Thiệu Du tiếp tục nói, ta lại suy xét một chút. Trương Văn vừa nói, Thiệu Du không cần phải nhiều lời nữa, mà là tay chân thập phần nhanh nhẹn cậy ra này đống tiểu dương lâu môn. Một bên Trương Văn Thanh nhìn một màn này, hơi hơi mở to hai mắt, hỏi. Người như thế nào còn sẽ chuồn vào trong cậy khóa? Chúng ta phòng tuần bộ đại lao đóng lại không ít tặc, ta cũng theo chân bọn họ học mấy chiêu. Thiệu Du lung tung giải thích nói, lời này không lừa được những cái đó phòng tuần bộ đồng liêu, nhưng lừa một cái Trương Văn Thanh lại ước chừng đủ rồi. Nhìn bị Thiệu Du cậy ra này phiến môn, khóa cửa như cũ là tốt, không có đã chịu quá nhiều phá hư, Trương Văn Thanh không chỉ có cảm khái nói. Người thật đúng là đa tài đa nghệ a. Thiệu Du lại cầm một bộ tân giày bộ ra tới, đưa cho Trương Văn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đống tiểu dương lâu đánh giá có hồi lâu không có trụ hơn người, bên trong gia cụ thượng tất cả đều cái một tầng vải bố trắng, trên mặt đất tích cóp thật dày một tầng cho bụi. Người thật đúng là trời sinh ăn này chén cơm. Trương Văn Thanh cảm thán Thiệu Du cẩn thận, mang lên Thiệu Du cố ý đặt làm cái này giày bộ lúc sau. Chẳng sợ sẽ tại đây dương trong lâu lưu lại dấu vết, nhưng biểu hiện dấu chân số đo, cùng thực tế số đo sẽ có rất lớn lệch lạc, như vậy liền gia tăng rồi truy tra khó khăn. Thượng lầu 2, nơi đó hẳn là tốt nhất quan trắc vị. Thiệu Du nói, Trương Văn Thanh đi theo hắn phía sau, thật cẩn thận lên lầu 2 ban công. Từ cái này địa phương hướng tới tây nam phương hướng nhìn lại, chính vừa lúc đối với chính là hiến binh bộ tư lệnh đại lao. Không. Lúc này bởi vì canh giờ còn sớm duyên cớ, hiến binh bộ tư lệnh như cũ là một bộ gió êm sóng lặng cảnh tượng. Hôm nay người so ngày hôm qua buổi sáng nhìn đến muốn thiếu một ít. Thiệu Du, nói, đêm qua hiến binh bộ tư lệnh điều rất nhiều người ra khỏi thành, cho nên hôm nay gác đại lao ít người rất nhiều. Trương Văn Thanh lúc này còn ở nghi hoặc, tưởng không rõ Thiệu Du rốt cuộc từ nơi nào lấy ra tới một cái kính viễn vọng. Muốn nhìn, Thiệu Du hỏi, Trương Văn Thanh gật gật đầu. Thiệu Du đem kính viễn vọng đưa cho hắn, Trương Văn Thanh đối với hiến binh bộ tư lệnh nhìn nửa ngày, không có nhìn ra nửa điểm cái gọi là môn đạo tới. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, vọt vào đi sao, Trương Văn Thanh hỏi, theo lý thuyết hắn mới là lần này hành động người phụ trách, nhưng quyết sách thượng hắn đã hoàn toàn nghe theo Thiệu Du mệnh lệnh. Chờ, Thiệu Du nói xong, liền trực tiếp ở một bên ghế trên ngồi xuống, đem lúc trước dẫn theo dương ra mở ra. Trương Văn Thanh quay đầu lại chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền kinh sợ, hỏi. Người đầu ra này đó thứ tốt, hắn nhìn Thiệu Du mang đồ vật, tức khắc liền cảm thấy chính mình lấy kia hai cái phá thương có điểm lấy không ra tay. Ở chợ đen thượng mua, Thiệu Du đem kia bị trà lau đến giống như mới tinh giống nhau súng ống đem ra. Chợ đen thượng cư nhiên có như vậy thứ tốt, cũng là người vận khí tốt, gặp liền mua tới. Trương Văn Thanh cảm thán nói. Lời nói gian cũng không có quá nhiều hoài nghi. Loạn thế vũ khí cùng y dược mới là nhất quý trọng vật tư. Lúc trước Trương Văn Thanh được một kho hàng thổ súng ống đạn dược, đã là thập phần khó được. Liền tính từ Thượng Hải vận đi ra ngoài, đều phí thật lớn một phen sức lực. Thậm chí vì này một kho hàng đồ vật, hy sinh vài cái đồng chí. Thiệu Du cầm lấy súng tới, xa xa chỉ hướng hiến binh bộ tư lệnh phương hướng, hư hư làm một cái nổ súng động tác. Sau đó hai người liền tiếp tục tại đây làm chờ, vẫn luôn chờ đến buổi sáng tiếp cận 11 giờ thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó hiến binh bộ tư lệnh bên trong, không biết bị ai ném một cái thuốc nổ bao đi vào, kịch liệt tiếng nổ mạnh, thậm chí ở tiểu dương lâu bên này đều có thể cảm nhận được cái loại này đánh sâu vào. Đây là ngươi phải đợi cơ hội sao? Trương Văn Thanh hỏi, Thiệu Du gật gật đầu, sau đó hướng tới hắn phân phó vài câu. Liền trực tiếp từ lầu 2 ban công nhảy xuống, dừng ở dương lâu sân trên tường vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến binh bộ tư lệnh là trưng dụng quả quân nào đó sư đoàn bộ tư lệnh cải tạo mà thành. Năm đó tu sửa cũng không có thập phần nghiêm khắc. Hiến binh bộ tư lệnh tường vây, cùng tiểu dương lâu tường vây khoảng cách cũng không xa. Nếu là năng lực cường người, thậm chí có thể trực tiếp nhảy qua đi. Thiệu Du chính là như vậy trực tiếp nhảy qua đi. Ngươi! Cẩn thận một chút, Trương Văn Thanh hô, Thiệu Du quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền mau chân ở trên tường vây đi lại lên. Bởi vì kia một cái, đột nhiên xuất hiện thuốc nổ bao, hiến binh bộ tư lệnh nhân viên điều động có vẻ thường xuyên lên, Bất quá này đó đông doanh binh lính còn coi như huấn luyện có tố, cũng không có quá mức hoảng loạn. Nhưng thực mau, hiến binh bộ tư lệnh một đống trong lâu, bỗng nhiên lại bốc lên cuồn cuộn khói đặc tới. Đi trước cứu hỏa, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, một đội binh lính bước nhanh hướng tới đại lâu phương hướng chạy tới. Mà lúc này, đột nhiên có mấy cái che mặt người, trực tiếp từ bộ tư lệnh đại môn chỗ hướng bên trong nổ súng bắn phá. Chính là lúc này, Thiệu Du cũng ở trên mặt mông khởi một khối khăn quàng cổ, bay thẳng đến hiến binh bộ tư lệnh đại lao chỗ chạy tới. Thiệu Du vốn tưởng rằng ngoại giới rung chuyển, sẽ làm bên này binh lực yếu bớt, nhưng chờ nhìn đến bộ tư lệnh đại lao cửa như cũ trọng binh gác khi, Thiệu Du cũng không cấm cảm thấy có chút đau đầu. Từ trước đến nay song quyền khó địch bốn tay, chẳng sợ Thiệu Du công phu tạm được, cũng không có muốn một mình đấu nhiều như vậy mang thương binh lính ý tưởng. Trái lo phải nghĩ dưới, Thiệu Du trực tiếp lưu vào một bên gần nhất kia đống trong lâu. Tương so với trọng binh gác đại lao, trong tòa nhà này không có bao nhiêu người, Thiệu Du nhìn nơi này bầy biện, hẳn là cùng loại ký túc xá giống nhau địa phương, trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Thiệu Du trên người mang theo đồ vật không nhiều lắm, nhưng hắn còn có cái ngoại quải, dùng tích phân ở hệ thống thương thành đổi một đống cùng, sau đó trực tiếp từ tầng cao nhất đốt tới lầu một. Những cái đó trông coi đại lao binh lính, bọn họ có thể không để bụng bên ngoài hỗn loạn, nhưng Thiệu Du không tin bọn họ sẽ hoàn toàn không để bụng chính mình qua. Quả nhiên, pháo hoa thiêu cháy không bao lâu, ngục giam bên kia liền có chút rối loạn. Trông coi đại lao dẫn đầu nhưng thật ra không nghĩ đi liền cứu viện, chính là những cái đó bọn lính lại có chút không muốn. Ly đến như vậy gần, vì cái gì không đi cứu hỏa? Bên trong có ta mụ mụ di vật, hiện tại không cứu hỏa, hỏa sớm hay muộn sẽ đốt tới bên này, chẳng lẽ thật sự phải đợi chết sao? Một đám người mồm năm miệng mười nói, sự tình quan chính mình tư nhân vật phẩm, bọn họ cũng đã không có quá nhiều kỷ luật tính. Nguyên bản không có phái ra đi tham chiến, mà là lưu thủ nơi dừng chân binh lính, kỷ luật tính liền phải kém quá những cái đó thượng chiến trường binh lính. Hơn nữa hiện giờ sương khói từng đợt truyền đến, ngục giam người phụ trách liền bắt đầu có chút do dự. Cuối cùng cũng không biết là kia một câu xúc động hắn, hắn bàn tay vung lên, thả một nửa người đi dập tắt lửa. Thiệu Du ở gian ngoài nhìn, tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, không phải mọi người tất cả đều đi cứu hỏa. Nhưng cũng biết có thể giống như nay như vậy cục diện, đã là thập phần không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, binh lực thiếu giống nhau, tự nhiên khe hở cũng liền càng ngày càng nhiều. Thiệu Du thừa dịp bọn họ không chú ý, trực tiếp một cái thủ đao phách hôn mê trong đó một sĩ binh, đem người trực tiếp kéo đến bóng ma chỗ, sau đó sạch sẽ lưu loát một cái ninh cổ, người này một tiếng đều không có phát ra tới liền không có hơi thở. Thiệu Du thay cái này binh lính quần áo, sau đó cõng thương, học binh lính bình thường đi đường phương thức, hướng tới nhà tù chỗ sâu trong đi đến. Ở hướng trong đi phía trước, Thiệu Du ở chỗ mặt chỗ lại ném xuống cùng. Nguyên bản chỉ là ngục giam cách vách ký túc xá có người phóng hỏa, lúc này đây biến thành trong ngục giam cũng cháy. Người phụ trách nhất thời cũng vô pháp phán đoán là hỏa thế liên lụy vẫn là gặp lần thứ hai phóng hỏa, so sánh bên trong bị giam giữ những cái đó tù phạm. Hắn hiển nhiên càng bảo bối nhà mình bọn lính tánh mạng, lập tức tiếp đón là mọi người tất cả đều rời đi ra tới. Thiệu Du đã ở ngay lúc này lưu đi vào, tuy rằng hắn gặp qua ảnh chụp, nhưng hiện giờ trong ngục giam phạm nhân, tất cả đều bị tra tấn đến không ra hình người, liền tính muốn nhất nhất phân biệt, cũng yêu cầu hao phí rất lớn sức lực. Tổ chức phái xuống dưới nhiệm vụ, vừa không là ám sát cũng không phải siêu tầm tình báo, mà là một lần nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Lúc trước ở Đông Doanh Phương Thanh trước chung, tổ chức ở Thượng Hải lực lượng cơ hồ bị một lưới bắt hết, đại đa số nhân viên tất cả đều đã anh dũng hy sinh, nhưng còn có mấy người vẫn chưa xác nhận tử vong. Không có xác nhận tử vong, tổ chức liền cảm thấy rất có khả năng như cũ tồn tại, như cũ ở chỗ nào đó tiếp thu thẩm vấn, cho nên tổ chức thượng muốn Thượng Hải lưu thủ người, thử thăm dò có thể hay không trong lúc hỗn loạn tìm được cơ hội, đem người một nhà nghĩ cách cứu viện ra tới. Thiệu Du không biết cái kia muốn nghĩ cách cứu viện người bị giam giữ ở nơi nào, nhưng hắn này một đường đi xuống đi, chỉ cảm thấy chính mình nhìn đến tất cả mọi người đáng giá nghĩ cách cứu viện một chút. Thiệu Du càng đi đại lao chỗ sâu trong đi, nhìn đến người đã chịu tra tấn, thậm chí đi đến đế, thấy không phải nhà tù, mà là một kiện phòng thẩm vấn. Ở đại lao đều đã nổi lửa dưới tình huống, Cái này phòng thẩm vấn như cũ có ba người ở dùng thập phần tàn nhẫn thủ đoạn tiến hành thẩm vấn. Nhìn cái kia bị treo lên, đã gầy đến không ra hình người người, Thiệu Du trong lòng nhảy dựng. Ngươi, tiến vào làm gì? Ai cho phép ngươi tiến vào? Thẩm vấn chung một người, dùng thập phần đông cứng hoa hạ ngữ hỏi. Thiệu Du vừa định trả lời, thực mau ý thức đến chính mình lúc này thân phận, liền ngược lại dùng đông doanh ngữ trả lời nói. Bên ngoài cháy, nhanh lên chạy đi. Ba người cho nhau liếc nhau, người nọ tiếp tục dùng hoa hạ ngữ nói. Ta nơi này thẩm vấn còn không có kết thúc, ngươi đi ra ngoài. Thiệu Du không biết này có phải hay không thử, nhưng nhìn ba người bên hông treo sướng thương, hắn không có nắm chắc ở ba người nổ súng phía trước giải quyết bọn họ. Cháy, các ngươi không đi, ta đây chạy trước. Thiệu Du dùng đông doanh ngữ nói, cũng mặc kệ ba người phản ứng, trực tiếp liền tính toán ra bên ngoài chạy. Từ, lúc này đây người này cuối cùng cắt vì đông doanh ngữ, làm như không có đối Thiệu Du hoài nghi. Thiệu Du không nghĩ tới một cái tra tấn người cư nhiên lòng nghi ngờ như vậy trọng, nhưng vẫn là quay lại thân tới. Liền nghe người này phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang theo người này, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Người này khi nói chuyện, tràn đầy vinh mặt hất hàm sai khiến ý vị, hiển nhiên hắn cũng không phải một cái bình thường tiểu nhân vật. Thiệu Du hơi hơi cúi đầu, như là ở đối hắn tỏ vẻ tôn trọng, tiến lên giải khai người nọ trên người bị treo thần sắc, đỡ người thời điểm, tay làm như lơ đãng giống nhau đáp ở cái này người mạch thượng. Mạch tượng mỏng manh, cơ hồ không cứu, đi ra ngoài đi, cái kia người Nhật Bản tiếp tục nói, cho dù là Thiệu Du nói bên ngoài đã cháy. Người này như cũ vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Ba người dẫn đầu đi ở phía trước, dùng phía sau lưng đối với Thiệu Du. Chính là hiện tại, Thiệu Du từ trong lòng lấy ra trang bị thượng ống giảm thanh thương, trực tiếp đối với bọn họ phía sau lưng. Này biến cố, nhưng thật ra làm tất cả mọi người sợ ngây người. Ba người quay lại thân tới, hai mắt hơi hơi trợn to, tất cả đều là dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Thiệu Du, ngay cả bị Thiệu Du đỡ người nọ. Lúc này đều hao phí toàn thân sức lực, tới nhìn muốn thiếu với liếc mắt một cái. Ngươi là người nào? Thiệu Du hỏi, ta là, người nọ khi nói chuyện hơi thở mong manh. Thiệu Du cũng phân biệt ra tới, người này cũng không phải hắn muốn nghĩ cách cứu viện người, thậm chí đều không phải chính mình đồng bào, mà là một cái tóc đen lục mắt người nước ngoài. Trung ương ngân hàng, mang theo ta giấy chứng nhận, 32 hào tủ sắt, mật mã 7624. Đồ vật đưa đến Liên Xô đi, làm ơn. Người này nói xong như vậy một đại đoạn lời nói, liền trực tiếp đầu một oai, người không có hơi thở. Thiệu Du ngốc lăng một giây lúc sau, liền trực tiếp đem người này buông, ngay sau đó hắn ở một bên trên bàn, thấy được một cái làm như thân phận giấy chứng nhận đồ vật, cùng một cái notebook. Cái kia thân phận giấy chứng nhận thượng viết tất cả đều là tiếng Anh, là một cái bình thường người nước ngoài tên, mà notebook thượng. Tất cả đều là tối nghĩa ngôn ngữ, cùng với vô số người thường xem không hiểu công thức. Này đó công thức, người khác xem không hiểu, nhưng Thiệu Du lại có thể xem minh bạch, thậm chí còn rất có một loại trở lại làm nghiên cứu khoa học kia một đời ảo giác. Thiệu Du không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại, đem cái kia thân phận giấy chứng nhận cùng notebook trực tiếp cầm lên, sau đó lại cầm lấy một bên một chuỗi dài chìa khóa, mỗi cái đi ngang qua cửa lao hắn đều mở ra một chút. Thực mau ở một cái nhà tù chung, phát hiện hắn người muốn tìm. Quảng cáo, cách chương.